đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1142, nữ nhân câu hồn, góc truyện audio.com. Vừa mới vào kinh, liền đã náo đến như vậy, phỏng chừng. Nghĩ đến cái khả năng kia, Đông Phương Ngữ Hinh không biết có nên cao hứng hay không a. Ngươi rốt cuộc là ai? Đánh nửa ngày, người bị thương đều là chính hắn. Người này cho dù là ngốc đi nữa cũng đã nhìn ra được, hắn rốt cục dừng lại, hỏi. Người cứ nói đi, Tiểu Hoan Hoan nghiêng đầu, thở dài. Ta chán ghét nhất có người nói xấu gì ta. Hừ, cảm tình tiểu nha đầu này, chính là so đo với những lời nói này a. Ngươi chờ, lão, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn biết hai cái hài tử này không dễ chọc, chính mình không phải là đối thủ của bọn họ, tuy rằng. Thật mất mặt nhưng hắn mới không vội đâu. Kinh thành này chính là địa bàn của hắn sợ ai chứ? Dùng sức thở hổn hển mấy cái, hắn vội vàng vàng chạy đi, nhanh chóng, một chút cũng không giống như bộ dáng vừa mới say khướt. Ai, tiểu nha đầu, ngươi thì dễ chịu nhưng... Thấy người kia đi rồi, người vây xem mới bắt đầu lo lắng đứng lên. Làm sao vậy, A-di, Tiểu Hoan Hoan không hiểu hỏi, bé cũng không có làm cái gì à? Hắn nhưng là có chỗ dựa. Các ngươi hẳn là vừa mới đến đây đi, vậy nhanh chóng đi thôi, vạn nhất để hắn bắt được kia có thể. Mọi người đối với chỗ dựa của hắn, tựa hồ rất kiêng kỵ. Ta không sợ, Tiểu Hoan Hoan lắc đầu, có chỗ dựa, bé mới không sợ đâu. Nếu là nói đến có chỗ dựa, ha ha, thân phận của phụ thân. Bé vội vàng chạy đến trên xe, nhìn Uất Trì Tà Dịch cười nói. Phụ thân, ân, cái kia, người có muốn khôi phục một chút thân phận lúc trước của người hay không a? Thân phận nhân vương kia, nhưng thật ra hoàng thượng cũng phải kiêng dè vài phần. Không cần, Uất Trì Tà Dịch khốc khốc nói, hiện tại thân phận của hắn là thiên thương đảo thiếu đảo chủ, so với nhân vương đều muốn cao quý hơn. Hơn nữa, nhân vương hắn không muốn dùng nữa. Thân phận kia quá lão rồi, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không an toàn. Vạn nhất có người đánh chú ý tới Hinh Nhi tỷ như Lục Vương gia, đây đều là chuyện rất lâu trước kia, chỉ là hiện tại khẳng định sẽ còn gặp lại, không biết Lục Vương gia lại muốn như thế nào. Bất quá, Hinh Nhi là của hắn, ai cũng đừng nghĩ đánh chú ý lên nàng. À, vậy cũng tốt, lúc này, người say rượu kia đã đi, bé cũng không cần thiết tiếp tục đi xuống. Tiểu Nhạc Nhạc cũng lên đây, xe ngựa tiếp tục tiêu sái đi về phía trước. Đi được ước chừng không đến nửa canh giờ, bỗng nhiên dừng lại. Ai nha, xe ngựa thật là đủ khoa trương, ai lại có lá gan lớn như vậy, dưới chân thiên tử thế nhưng cũng dám làm lớn phô trương như thế. Một nữ nhân nũng nịu yếu ớt nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh vừa nghe liền nhíu mày đứng lên. Này, chớ không phải là chính là chỗ dựa của người vừa nãy đi. Một nữ nhân sao, Đông Phương Ngữ Hinh đang nghĩ xem có nên đi xuống hay không, thì Tiểu Hoan Hoan lại nói. Mẫu thân, việc nhỏ ấy để con đến là tốt rồi. Ngạch nói cũng đúng a, Tiểu Hoan Hoan cũng không phải tiểu hài tử bình thường, bé có năng lực xử lý vấn đề. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để cho bé rèn luyện một chút. Này đối phó với nữ nhân cùng người say rượu, nhưng thật ra là hai loại phương thức hoàn toàn bất đồng đâu. Ân, cẩn thận một chút, gì, đúng là một cái tiểu nha đầu này. Tay nữ nhân chỉ Tiểu Hoan Hoan, cách chương.